bởi vì chỉ cái muốn ngươi chết, những người này lập tức sẽ sụp đổ. Theo áo bào màu vàng nam tử thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, đón lấy một chỉ cái che khuất bầu trời màu vàng cự lang xuất hiện ở cửa thành bắc bên ngoài trên không. Tiếp ta một chiêu, cự lang miệng phun tiếng người, đón lấy một chỉ cái màu vàng cự chảo tự phía chân trời rơi xuống, một cổ kinh khủng uy áp tự cự chảo bên trong chút xuống mà xuống, làm cho trong tràng gần trăm vạn người trực tiếp nằm sấp phục trên mặt đất. Mà Dương Diệp ngày đó giai tam trọng kiếm ý hình thành bình chướng, tại thời khắc này cũng lập tức bị vẻ này uy áp chấn trở thành hư vô. Thiên địa chi uy, cách chương.